Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mỗi ngày theo chúng ta chơi Trần Đại Ca. Thời gian quý giá, Trần Thủ Chuyết bước nhanh trở về nơi ở của chính mình. Đến nơi ở, lấy ra kim mộc nam, bắt đầu gia công, cắt ra kim mộc nam, làm ra từng cái tấm ván gỗ, sau đó bắt đầu ghép lại. Cuối cùng tạo thành một cái tương tự quan tài dương lớn. Cái này chính là liên thông cỏ trả bản nguyên công cụ. Trần Thủ Chuyết sau đó đi tới linh điền, tùy tiện ở một chỗ trong đất, rút một cái cỏ trả. Trở lại nơi ở, cẩn thận mở ra dương lớn, sau đó đem cỏ trả để vào trong đó. Đóng lại dương lớn, Trần Thủ Chuyết chờ ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn, đem cỏ trả đưa vào ghét nhất nơi, hơn nữa còn là không chỗ có thể trốn lớn trong dương, để cỏ trả bị thương tuyệt vọng. Sau đó Trần Thủ Chuyết đi vào cứu vớt cỏ trả, anh hùng cứu cỏ, nhờ vào đó mở ra cỏ trả phương tâm, liên hệ cỏ trả bản nguyên. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo, yên lặng chờ đợi. Trong thời gian ngắn sau khi Trần Thủ Chuyết hét lớn một tiếng, lập tức mở ra dương lớn, chính mình nằm tiến vào. Cái dương một đậy, dường như một cái quan tài lớn, bên trong đen nhánh, vô cùng không nói gì. Trần Thủ Chuyết dùng tay đi mò, rất nhanh tìm đến cái kia cỏ trà, khởi động chân nguyên trong cơ thể, đem này cỏ trà bao vây. Trong miệng nói, tiểu huynh đệ chớ sợ, ta tới cứu ngươi, ngươi yên tâm, có ta ở. Kim mộc nam tất diệt. Mọi việc như thế rác rưởi nói. Trong tay chân nguyên khởi động, không nhiều không ít, từng tia quay chung quanh cỏ trà. Ở tình huống bình thường, mặc kệ ngươi làm sao đưa vào chân nguyên, cỏ trà đều sẽ không hấp thu ngươi một điểm chân nguyên. Ở tình huống như vậy, nếu như chân nguyên biến mất, chứng minh cỏ trà hấp thu Trần Thủ Chuyết chân nguyên, tiếp nhận rồi hắn bảo vệ, đến này sự tình thành một nửa. Trần Thủ Chuyết nói rác rưởi nói, yên lặng cảm thụ, đột nhiên trong lòng hơi động, chân nguyên thiếu một tia, cỏ trả hấp thu, sự tình hoàn thành một nửa. Trần Thủ Chuyết một tiếng giống to, bỗng nhiên chấn động, răng rắc một tiếng, dương lớn bị hắn đánh văng ra. Hắn rời đi dương lớn, sau đó một chỉ Mặc Viêm Tử Cương, nhất thời liệt hỏa xuất hiện, bắt đầu đốt cháy dương lớn. 750 linh thạch kim mộc nam ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Dựa theo Mặc Siêu Việt dạy thủ, dù là không có hỏa diễm thần thông, cũng đến sử dụng cái khác ngọn lửa, đem này kim mộc nam đốt không. Quả nhiên ở đây kim mộc nam thiêu đốt trong quá trình, Trần Thủ Chuyết nghe được thật giống một cái tiểu nhân đang nói chuyện. Xấu, xấu, đồ tồi, đốt, đốt, cỏ trà đang nói chuyện. Kỳ thực không phải nó đang nói chuyện, mà là Trần Thủ Chuyết thời khắc này liên tiếp nó bản nguyên. Cỏ trà sợ hãi trong hấp thu Trần Thủ Chuyết chân nguyên, ăn nhân ra miệng ngắn, vì lẽ đó đến đây bản nguyên liên tiếp thành công. Kim mộc nam đều là đốt rồi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, bên ngoài quá nguy hiểm, tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi trở lại. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết vẫn đưa vào chân nguyên, cỏ trà vẫn hấp thu, vì lẽ đó bọn họ mới có thể liên hệ. Nói xong, Trần Thủ Chuyết mang theo cái này cỏ trà trở lại linh điền. Phía trước linh điền, bất kể như thế nào thanh lý, đều có từng cây cỏ trà. Trần Thủ Chuyết đem này cỏ trà đưa tới đây. Lúc này toàn bộ nghi thức, một bước mấu chốt nhất đến. Hắn thả xuống cỏ trà trong nháy mắt, cỏ trà sẽ la lên đồng bạn, cảm tạ Trần Thủ Chuyết. Thời khắc này, có bao nhiêu cái cỏ trà xuất hiện, cảm tạ hắn, Trần Thủ Chuyết đem có bao nhiêu cỏ trà thần thông. Một cái đồng bạn không có, vậy cũng chỉ có một đạo thần thông, người cao nhất, 360 đạo thần thông. Trần Thủ Chuyết không tên căng thẳng, nghi thức mơ hồ mà tới, Trần Thủ Chuyết trong tay cỏ chả sắp thả xuống. Nó hô lớn nói, mọi người mau tới a, cái này đại ca ca cứu ta. Mọi người đến a, giúp ta cảm tạ hắn một thoáng. Theo nó la lên, trong linh điền, thật giống có không ít cỏ chả bắt đầu đáp lại. Có người mới, đã lâu không có loại này ân nhân theo chúng ta chơi. Bao nhiêu năm, không có người nào cùng chúng ta chơi ân nhân trò chơi. Quá tốt rồi, rốt cục có người nhớ tới chúng ta. Tiểu tử này thật trẻ tuổi a. Lời này có chút không đúng a. Khoảng chừng có mười mấy cái cỏ chả, líu ra líu díu, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, thu hoạch không sai. Đột nhiên, có một cái cỏ chả hô, ta biết hắn, Trần Thủ Chuyết, Tử Hà giới cày ruộng mấy vạn người, liền mấy hắn khẩn chăm chú nhất, mỗi một cái lũng trên huynh đệ chúng ta, một cái cũng không buông tha, toàn bộ thanh lý sạch sành xanh. A, ta cũng là biết hắn, chính là hắn, Trần Thủ Chuyết, mỗi ngày làm việc chăm chú nhất, đem chúng ta quốc không giữ lại ai. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết choáng váng. Cái này kêu cái gì quỷ? Những thứ này cỏ trả lại vẫn thù dai. Xong, không thể có cái gì đáp lại. Cuối cùng chính mình chỉ có thể có một cái cỏ trả thần thông. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Không có bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ tới chính mình cày ruộng. Dĩ nhiên kết làm cỏ trả kẻ thù. Ngay khi hắn thất vọng thời khắc. Cái kia cỏ trả hô. Mọi người mau tới. Trần đại ca ở đây. Làm việc thật lòng nhất cái kia Trần Thủ Chuyết. Hắn ở đây. Như thế một gọi. Trong linh điền. Thình lình vô tận đáp lại. Cái gì? Cái kia đối với chúng ta chăm chú nhất. Mỗi ngày theo chúng ta chơi Trần đại ca. A, thực sự là hắn a. Mỗi ngày tại hắn trong đất sinh trưởng. Chúng ta đều muốn xếp hàng đợi. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể cùng người thật nói chuyện. Ta quá hạnh phúc. Trần đại ca, Trần đại ca, Trần đại ca, nhìn ta, ngày mai sẽ là ta trên đất. Nhớ tới dùng sức quốc ta. Nhất định phải dùng sức. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Cái này là cái gì tình huống? Bị hắn cứu vớt cỏ trà. Chậm rãi nói. Trần đại ca, chúng ta vẫn tồn tại. Vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn vĩnh viễn, nhưng là mọi người chỉ là cỏ trà. Cái này vũ trụ, không có ai lưu ý chúng ta. Bất luận chúng ta sinh, bất luận chúng ta chết, dù là thiên địa diệt, dù là vũ trụ hoang, không có bất kỳ người nào lưu ý chúng ta. Chỉ có chiếm cứ đồng ruộng, bị người cày ruộng diệt trừ. Đối với chúng ta mà nói là chứng minh chính mình tồn tại biện pháp duy nhất. Chỉ có các ngươi những thứ này linh thực phu, vì trồng trọt, mới sẽ để ý đến chúng ta. Thế nhưng bọn họ đều là vô cùng hận chúng ta, đối với chúng ta vô cùng không hiếu hảo. Chỉ có ngươi, chưa từng có kỳ thị chúng ta. Mỗi một cái linh miêu, mỗi một cái cỏ trà, mỗi một khối bùn đất, ngươi đều là vô cùng chăm chú đối xử, không có bất kỳ kỳ thị. Vì lẽ đó mọi người đều vô cùng yêu thích ngươi. Yêu thích ngươi thật lòng dáng dấp. Yêu thích ngươi mồ hôi giàn giụa khổ cực. Cái này là cái gì tâm tính? Yêu thích bị người quốc rơi. Chỉ là vì biểu hiện chính mình tồn tại. Mới là sinh trưởng ở trong linh điền. Trần Thủ Chuyết thực sự khó có thể lý giải được. Thế nhưng hắn biết mình phát tài. Cái này khắp nơi cỏ trà đều là đáp lại chính mình. Đây là bao nhiêu thần thông a? Bất quá, hắn còn có một cái chính sự. Hắn cắn răng nói, các vị đáng yêu cỏ trà các tiểu tinh linh. Ta có một chuyện, nghĩ muốn cầu viện mọi người. Nhất thời một mảnh đáp lại truyền đến. Trần đại ca ngài nói, chuyện gì, ngài nói chuyện, không có vấn đề, cỏ trà quá nhiều. Trần Thủ Chuyết đều có chút nghe không rõ. Thế nhưng thời gian quý giá. Hắn tiếp tục nói. Ta không khéo đắc tội tà vật. Vô tế khúc tượng. Ổ lạp mạc nhất. Ta cứu vớt tại nó. Thế nhưng nó ân đền oán trả. Đã giết ta lão sư. con muốn ăn ta. Thốt ra lời này, rất nhiều cỏ trà không có một cái nói chuyện. Chúng nó chỉ là cỏ trà, không có bất kỳ lực lượng, không có cách nào trợ giúp Trần Thủ Chuyết. Ta tu một pháp, làm vì Thái Thượng Đạo Kình Thiên Thánh, có thể lấy triệu hoán đạo binh vì ta hộ đạo. Ta nghĩ lấy cỏ trà làm vì tạo vật, cung thỉnh Kình Thiên Thánh vì ta hộ đạo, không biết có thể được. Lập tức cỏ trà thật giống vang trời nổ tung. Ha ha ha, Thái Thượng Đạo Kình Thiên Thánh, rốt cục lại có người lại cầu chúng ta. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cứu cỏ trà nói. Trần đại ca, cái này sợ là không được. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, không được. Không phải chúng ta cỏ trà không được, là các ngươi Thái Thượng Đạo không được. Thái Thượng Đạo từ xưa tới nay, vô số người muốn dùng chúng ta, nghĩ muốn Kình Thiên Thanh Đế. Thế nhưng, không có một cái thành công. Thanh đế quá lớn, vũ trụ trung cực một trong, căn bản không cách nào dùng Kình Thiên luyện hóa thành công. Trần Thủ Chuyết chau mày, nguyên lai cái này vô số Thái Thượng Đạo đệ tử thí nghiệm qua. Bất quá thật giống chỗ nào không đúng. Không, ta sẽ không xin mời Thanh đế đại nhân, ta muốn xin mời chính là Thanh Long. Lời này một tay, khắp nơi một tĩnh, cái gì Thanh Long? Tứ đại thần thú a? Cái gì là tứ đại thần thú? Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước, tứ đại thần thú, bốn phương chi thần, vũ trụ tường thụy, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đem kiếp trước tứ đại thần thú giải thích một thoáng, tất cả cỏ trà đều là thật giống ngoác to miệng, phát ra oa tiếng nói, thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Ta muốn trở thành Thanh Long. Ta không muốn làm cỏ trà. Ta muốn làm Thanh Long. Mộc chi thánh thú, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chúng nó cao hứng như thế. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Hỏi, nói như vậy, ta có thể dùng cỏ trà kinh đạo thánh. Rất nhiều cỏ trà đột nhiên một tiếng đồng thanh hồi đáp. Có thể, một chữ này, thâm trầm cực kỳ. Thật giống ẩn chứa vô cùng thần uy, mang theo vũ trụ pháp tắc. Thời khắc này, căn bản không chỉ là cái gì cỏ trà. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, đây là Thanh Đế đáp lại. Hết chương.